Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Không biết là các bạn đã nghe được rõ tiếng của mình nói chưa? Hy vọng là tiếng của mình nghe rõ. Xin được chào Lâm Tam Sinh TV. Bạn có nghe rõ tiếng của mình nói không ạ? Thỉnh thoảng cái đồ điện tử này thì thỉnh thoảng đôi lúc chỉ cần là chạm vào một cái thôi là nó cũng bị mất tiếng. Rồi cảm ơn Quyền Quang, Lý Thông, Phan Huy Vũ. Xin được chào Mau Mau, Hai Bara, Thương Gia và tất cả các bạn. Và bây giờ thời gian cũng đã muộn, nên mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Và hy vọng là các bạn cũng sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới, bởi vì hiện tại kênh của mình đã bị mất cái phần bật chế độ kiếm tiền, cho nên là mình cũng rất khó khăn trong việc là trả chi phí cho người dịch. Mong là những bạn nào có tấm lòng muốn ủng hộ thì hãy gửi vào số tài khoản mình đã gửi ở trong mỗi tập, ở phần phía bên dưới ghi chú. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 136, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cốc Tuyết lôi kéo tay Lâm Phàm, hai người ở trong rừng cây lao vùn vụt. Tìm tới cơ hội, Lâm Phàm liền nói, chạy trốn không phải là cách. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Lâm Phàm lôi tay Cốc Tuyết, mang theo cô dẫm lên Thất Tinh Long Nguyên kiếm, hướng phía dưới đảo hoa sơn mạch chạy trốn. Còn Cốc Tuyết lúc này đứng ở phía sau ôm thật chặt Lâm Phàm, cô cũng không dám cử động. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không có bóng dáng của Hồ Thiên Minh đuổi theo, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhịn không được nói với Cốc Tuyết, nha đầu này ra tay cứu tổ như vậy, về sau Hổ Tiên tộc sợ rằng sẽ không còn đất dung thân cho cô. Không có thì thôi. Cốc Tuyết nhỏ giọng đi. Sau đó, trên mặt cô mang theo nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói. Tôi kỳ thật không thích ở Hồ Tiên tộc. Tôi đã ở trong Hồ Tiên tộc lâu như vậy, cũng chưa hề xuất hiện qua. Lúc này, Cốc Hồng Huân mở miệng phẫn nộ nói. Nhà đầu này đúng là quá hổ nháo. Cô có biết ta hào phí khí lực đến đâu, cuối cùng mới có thể trở thành trưởng lão của Hồ Tiên tộc không? Bị cô gây chuyện, ta toàn bộ cố gắng trước đây đều đã bị ngâm thành nước nóng. Nhưng tôi cũng không thích như thế. Tôi chỉ thích lúc ở cùng với mấy người Lâm đại ca. Nhưng cô không thể tùy tiện hủy đi cố gắng của ta được. Cốc Hồng Huân phẫn nộ, trong lòng đơn giản không cách nào nói rõ. Sau khi cô tiến vào Hồ Tiên tộc, đã liều mạng tu luyện, liều mạng để cho mình mạnh lên, thật vất vả để trở thành nhị công chúa của Hồ Tiên tộc. Phía sau lại trở thành giải tiên cảnh cấp bậc cao thủ, làm tới trưởng lão của Hồ Tiên tộc. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì Cốc Tuyết xuất thủ cứu Lâm Phàm, mọi cố gắng của cô đều đã bị hủy. Nhưng tôi không thích. Cốc Tuyết vẫn như cũ trả lời như vậy. Cô... Cốc Hồng Huân trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Còn có thể tức giận hay sao? Cô cùng Cốc Tuyết nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói. Cũng chỉ là một người, chẳng qua là bởi tinh thần phân liệt quá mức nghiêm trọng mới như vậy. Cô còn có thể chọc đao vào mình để giết Cốc Tuyết hay sao? Lâm Phàm đứng ở phía trước, khống chế phi kiếm, trầm mặc một lát sau đó nói. Cảm ơn Cốc Tuyết. Lâm Phàm, ngươi cho rằng có thể đào tẩu hay sao? Sau lưng của Lâm Phàm chuyển đến giọng nói của Hồ Thiên Minh. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lúc này, sau lưng yêu vân đen kịt một màu, lấy tốc độ cực nhanh, hướng hắn liền đuổi theo. Tốc độ này so với Lâm Phàm, khống chế phi kiếm còn nhanh hơn mấy phần. Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi sao? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Việc đối phó với Hồ Thiên Minh, Lâm Phàm đúng là không có biết bao nhiêu chắc chắn cùng tự tin. Địa tiên cảnh cùng giải tiên cảnh, thật sự là ngày đêm chênh lệch khác biệt. Hai tay của Lâm Phàm không ngừng đánh lấy pháp quyết, liều mạng thôi phát tốc độ phi kiếm dưới chân. Mặc dù đã nhanh tới hai điểm, nhưng khoảng cách cùng Hồ Thiên Minh lại càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Giọng của Cốc Hồng Huân vang lên. Cô thấy việc đã đến nước này, phàn nàn cũng là uổng công. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này thoát đi mới được. Cô có biện pháp nào không? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Cốc Hồng Huân trầm tư một lát. Có một biện pháp, nhưng có chút mạo hiểm. Biện pháp gì? Cốc Hồng Huân chỉ vào một hướng rồi nói. Anh đi tới chỗ trước đó, huyết hổ vương đã bị phong ấn đi. Lúc trước, huyết hổ vương bị Hổ Tiên tộc dùng trận pháp phong ấn, đem hắn nhốt lại. Cuối cùng Hồ Tiên Tộc đã nghiên cứu ra bí pháp, có thể để cho huyết hổ vương giả giúp bọn hắn công kích cường địch. Cốc Hồng Huân dừng một chút rồi lại nói tiếp. Mà địa điểm phong ấn huyết hổ vương thì ở ngay trên ngọn núi kia. Ngói tay của Quốc Hồng Huân chỉ về một hướng, là một ngọn núi nhỏ ở bên trong đảo Hoa Sơn Mạch. Ngọn núi nhỏ này có màu xanh biếc rạt rào, cũng không có gì đặc biệt quá lớn. Địa điểm phong ấn huyết hổ vương ở đâu? Lâm Phàm sững sờ hỏi. Cô nói là dùng con huyết hổ vương kia. Đây cũng là đường sống duy nhất trước mắt của chúng ta. Cốc Hồng Huân mở miệng nói. Bằng không, đợi Hồ Thiên Minh truy sát đến, anh cho là chúng ta có thể có đường sống hay sao? Nghe được điều này, Lâm Phàm cân nhắc một chút lợi hại. Kỳ thật cũng không có gì để cân nhắc. Lâm Phàm rất nhanh, liền thay đổi phương hướng, hướng phía ngọn núi nhỏ nơi phong ấn huyết hổ vương bay đi. Lâm Phàm bỗng nhiên thay đổi phương hướng, không phải là hướng bên ngoài đảo Hoa Sơn Mạch bay đi. Hồ Thiên Minh đều có chút kinh ngạc. Tên này không phải là bị thực lực cường đại của mình dọa cho choáng váng, lại hoảng hốt chạy bừa sao? Nghĩ đến điều này, Hồ Thiên Minh lại nhịn không được lắc đầu. Lâm Phàm không ngu ngốc như vậy. Đào mệnh sẽ còn hoảng hốt chạy bừa hay sao? Lâm Phàm không biết đã đáng chết mấy trăm lần. Sau đó, Hồ Thiên Minh lại chú ý tới chỗ phong ấn huyết hổ vương ở trên núi nhỏ mà Lâm Phàm cùng Hốc Hồng Huân đang bay đến. Bọn hắn muốn... Hồ Thiên Minh còn người có chút co rụt lại, sau đó lập tức thu hồi tâm thái bủa bỡn. Hắn hử lạnh một tiếng. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một phen. Không nghĩ tới, ngươi lại có chủ ý, muốn giữ mạng sống. Dựa vào hổ huyết vương sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể sống đến trước mặt huyết hổ vương hay không? Nói đoạn, Hồ Thiên Minh lớn tiếng gào thét. Một tiếng hổ ly kêu, vang vọng toàn bộ đảo Hoa Sơn Mạch. Hồ Thiên Minh trên thân bốc cháy lên vô số liệt diễm màu đỏ. Những liệt diễm này giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh, hướng Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân liền đốt cháy mà tới. Lúc này, Lâm Phàm chuyên tâm khống chế phi kiếm dưới chân để phi hành. Dù sao, hắn đã hết sức chăm chú phía dưới, mới có thể đem tốc độ phi kiếm dưới chân đạt tới trình độ nhanh nhất. Cốc Hồng Huân ở sau lưng lại cấp tốc xuất thủ, miễn cưỡng chặn đạo liệt diễm này. Chết đi cho ta! Hồ Thiên Minh đem hai người cho chém giết. Hắn nâng tay phải lên, một quả đấm yêu khí hình tròn xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn như là một quả cầu năng lượng. Hắn dùng sức đem quả cầu này vung ra. Năng lượng quả cầu lấy tốc độ cực nhanh hướng hai người liền oanh tới. Lúc này, Lâm Phàm, Cốc Hồng Huân đã đi tới ngọn núi nhỏ. Cả hai thật nhanh đã hướng ngọn núi nhỏ bay đi. Không xong rồi! Cốc Hồng Huân quay đầu nhìn quả cầu năng lượng kinh khủng đang đánh tới. Cô vội vàng nhắc nhở Lâm Phàm nói. Ở giữa sườn núi có một sơn động. Nói đoạn, tay cô chỉ tới vị trí một sơn động nói. Chỉ cần chúng ta có thể đi vào sơn động này, có thể tạm thời giữ được mạng sống. Lâm Phàm mặt không thay đổi sắc, hướng Cốc Hồng Huân liền bay đi. Nhưng lúc này, cỗ uy lực kinh khủng cường đại từ quả cầu năng lượng đã tiếp cận hai người bọn họ. Cho dù chưa chạm đến, Lâm Phàm cũng đã cảm nhận được năng lượng cường đại từ bên trong quả cầu, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này có lẽ cũng là một kích cường lực của Hồ Thiên Minh, cùng trước đó trêu đùa, trò xiếc với Lâm Phàm hoàn toàn khác biệt. Đừng nói lúc này tất cả tinh lực của Lâm Phàm đều phải khống chế trên phi kiếm. Nếu như hắn ở trạng thái bình thường, chỉ sợ cũng hoàn toàn không ngăn được năng lượng kinh khủng từ trên quả cầu này. Tôi sẽ dùng tốc độ cao nhất để xông vào. Lâm Phàm trầm giọng nói. Cốc Hồng Huân, cô có thể cản một chút uy lực kia không? Được. Cốc Hồng Huân sắc mặt cũng ngưng trọng. Sau đó cô phất tay phía dưới. Một hư ảnh hổ ly cử đại xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân. Hư ảnh con hổ ly này hiển nhiên là do Cốc Hồng Huân đem lực lượng của mình toàn lực phóng thích phát ra một bảo hộ bình chướng. Nhưng năng lượng uy lực kinh khủng của quả cầu rốt cuộc đuổi tới. Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng được cỗ lực lượng cường đại kinh khủng sau lưng truyền đến. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng để dốc lực, để gia tốc. Còn Cốc Hồng Huân phóng thích ra bảo hộ bình chướng, nhưng trong nháy mắt bị quả cầu năng lượng xé rách thành vô số mảnh. Cỗ năng lượng màu đỏ này ầm vang một tiếng đánh vào trên thân hai người. hai người thẳng tắp, hướng phía dưới rơi xuống. Một tiếng ầm vang, hai người vừa lúc rơi vào trước một sân đông cổ Pháp. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân nằm trên mặt đất, hai người đều thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Không chết chứ, Lâm Phàm. Cốc Hồng Huân lúc này cắn răng, từ dưới đất ngồi dậy thở hổn hển. Yên tâm, không chết được. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời điểm mình đang rơi xuống đã may mắn, dùng pháp lực để che thân lại. Nếu không, chỉ từ trên cao như vậy ngã xuống, chỉ sợ mình không chết, cũng chỉ còn lại có nửa mạng. Hai người bị năng lượng từ quả cầu của Hồ Thiên Minh đánh cho thể nội pháp lực trọng thương, gân mạch bất ổn. Đi, đi vào. Lâm Phàm cố nén thương thế trên người, lôi kéo Cốc Hồng Huân, liền hướng trong sân động chạy tới. Nếu không phải Cốc Hồng Huân trước đây sử dụng pháp lực bình chướng bảo hộ, vừa rồi một kích kia của Hồ Thiên Minh đã đem hai người triệt để chém giết. Hai người nhanh chóng chạy vào trong sơn động. Không bao lâu, Hồ Thiên Minh liền rơi vào trước sơn động này. Hắn sắc mặt nhìn khá khó xử, còn mắt chăm chú, nhìn chăm chăm vào hang núi này. Hồ Thiên Minh sắc mặt có thể đẹp mới là lạ. Trước đó, hắn dựa vào thực lực của mình cao cường, cũng không lo lắng Lâm Phàm có thể đào tẩu. Nếu trước đó đã trêu đùa để truy sát Lâm Phàm, thì bây giờ tình huống lại có chút khác biệt. Hai người này, vậy mà to gan lớn mật, đi tới địa điểm phong ấn của huyết hổ vương, đồng thời còn tiến vào trong sơn động. Hờ, tưởng có thể chạy thoát sao? Hồ Thiên Minh khinh bỉ nói. Xem tính tình của huyết hổ vương có tốt như vậy không? Ta cũng muốn nhìn xem, các người sẽ chết thế nào trong sơn động này. Sau đó, Hồ Thiên Minh chắp tay sau lưng, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi. Việc tiến vào hang núi này, Hồ Thiên Minh lại không suy nghĩ đến. Hắn mặc dù không cùng huyết hổ vương giao phong qua, nhưng lại từ trong lịch sử của Hồ Tiên Tộc, bên trong các văn kiện đã biết rõ huyết hổ vương cường đại ra sao. Cho dù hắn trở thành địa tiên cảnh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của huyết hổ vương. Hồ Thiên Minh kiêng kỵ mình cũng sẽ có nguy hiểm. Cho nên, hắn dứt khoát chờ đợi ở bên ngoài sơn động. Nơi này Hồ Tiên Tộc đã xây dựng phong ấn huyết hổ vương. Hồ Thiên Minh rõ ràng, sơn động này chỉ có một cửa ra vào. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân, nếu vận khí không tốt, gặp phải huyết hổ vương phát cuồng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mệnh tang trong tay của nó. Nếu bọn hắn vận khí tốt, chưa thể kinh động tới huyết hổ vương bị phong ấn ở trong sơn động, cửa ra vào lại chỉ có một, bên trong cũng không có đồ ăn. Hồ Thiên Minh trong lòng cười lạnh một tiếng. Lâm Phàm à, Lâm Phàm, ta cũng không tin ngươi cả đời này sẽ không ra khỏi hang động. Lúc này, Lâm Phàm tựa ở trên vách đá lạnh lẽo, một ngụm huyết dịch màu đen từ trong miệng của hắn phun ra. Đây là do hắn đã phải chịu nội thương. Trước đó, mặc dù không cùng Hồ Thiên Minh kịch liệt giao chiến, nhưng Lâm Phàm vết thương chẳng chịt. Lúc này trong cơ thể hắn, yêu khí không ngừng sôi trào vọt lên. Đây đều là do Hồ Thiên Minh đánh. Lâm Phàm, anh không sao chứ? Lúc này Cốc Hồng Huân ngồi bên cạnh Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ quan tâm hỏi. Không có trở ngại gì. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn hít sâu một hơi hỏi. Đây là... Cốc Hồng Huân đáp. Pháp lực hỗn, sợ là khó mà trong thời gian ngắn khôi phục được pháp lực. Tôi cũng không kém bao nhiêu, Lâm Phàm đáp. Nhưng với thực lực của chúng ta, có thể từ trong tay một địa tiên cảnh cường giả mà còn sống sót, đã coi như là kỳ tích. Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Sau đó, Lâm Phàm nhìn thoáng qua lối vào của hang núi. Lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Hồ Thiên Minh sẽ không dễ dàng tiến vào trong hang động này. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía bên ngoài sân động đen nhánh, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ sợ Hồ Thiên Minh lúc này đang ở bên ngoài đợi. Lâm Phàm nói. Muốn từ lối ra sân động này mà rời đi, sợ là sẽ khó khăn. Hang núi này còn có lối ra khác sao? Tôi cũng không rõ. Cốc Hồng Huân khẽ lắc đầu. Đây là nơi giam giữ huyết hổ vương, cũng là toàn bộ cấm địa bên trong Hồ Tiên Tộc. Bất cứ người nào đều không được phép tùy tiện tới gần nơi này. Cho nên tôi đối với sơn động này cũng không được hiểu rõ. Lâm Phàm ngồi dưới đất, sờ lên cằm, trong ánh mắt đều là vẻ suy tư. Hắn đang tự hỏi, đằng sau làm thế nào mới có thể thoát thân, cứ đi vào bên trong đi. Lâm Phàm lúc này chỉ vào chỗ sâu trong sơn động. Cốc Hồng Huân mở miệng khuyên. Lâm Phàm, anh muốn làm gì? Huyết Hổ Vương cũng không phải dễ trêu chọc. Trước đó anh hẳn cũng đã khấy qua năng lực của nó. Huống chi, chúng ta thể nội pháp lực đang loạn, sức chiến đấu cũng không còn. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Nhưng chúng ta muốn chạy trốn. Ngoại trừ đi tìm tới Huyết Hổ Vương, nghĩ biện pháp để ra bên ngoài. Cô có thấy tốt hơn không? Hiện tại, cũng chỉ có hai con đường bày ở trước mặt. Một, chính là xông ra khỏi sơn động, cùng Hồ Thiên Minh ở phía ngoài nhất quyết thư hùng. Đương nhiên, khả năng lớn chính là Lâm Phàm bị Hồ Thiên Minh đánh cho thành máu bùn. Còn đổi thành một con đường, tiến vào trong sơn động, cùng tiếp xúc với Huyết Hổ Vương, cường đại thần bí kia. Xem có thể từ trên thân của Huyết Hổ Vương tìm tới biện pháp thoát thân hay không. Lâm Phàm tự nhiên là hướng về cách thứ hai. Hai con đường này, kỳ thật căn bản cũng không có gì tốt để lựa chọn. Một khi xoay người đi ra bên ngoài, phải đối mặt chính là Hồ Thiên Minh, một địa tinh cảnh cường giả. Mình cho dù có liên thủ với Cốc Hồng Huân, nhưng khi đối mặt với Hồ Thiên Minh cũng không có bất kỳ phần thắng nào. So sánh lại, mặc dù Huyết Hổ Vương thực lực kinh khủng, nhưng hắn cùng Huyết Hổ Vương tối thiểu nhất không có thù. Nghĩ tới điều này, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu trong hang động nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi vào. Giọng Cốc Hồng Huân vang lên, nhịn không được hỏi lại. Chúng ta đi vào thật sao? Sao thế? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về phía Cốc Hồng Huân hỏi. Cốc Hồng Huân trên mặt lộ ra một chút lo lắng. Người của Hồ tộc cơ hồ đều là nghe tiếng xấu của Huyết Hổ Vương, cũng giống như con người trong miệng nghe nói xấu về mụ phù thủy đấy. Hổ tộc thường xuyên dùng Huyết Hổ Vương để dọa các tiểu hổ ly không nghe lời. Lâm Phàm đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, còn có dạng thuyết pháp này sao? Hắn cũng không nghĩ tới yêu tộc vậy mà sẽ dùng lại phương pháp ngây thơ này để dạy trẻ con. Sau đó Lâm Phàm kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sơn động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta tiến vào sơn động này, Hồ Thiên Minh vì sao không đi theo giết chúng ta? Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta đem Huyết Hổ Vương phóng xuất ra sao? Trong lòng Lâm Phàm cũng có chút kỳ quái. Có lẽ Hồ Thiên Minh cũng kiên kỵ Huyết Hổ Vương. Cốc Hồng Huân trầm giọng nói. Phải biết, lúc trước Huyết Hổ Vương bị phong ấn hàng phục, nhưng nó ở trong hổ tộc lại đã đại biểu cho tà ác, tội nghiệt, xà đọa. Cho dù Hồ Thiên Minh bây giờ đã trở thành địa tiên cảnh, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiến vào hang núi này. Nơi này cũng là cấm địa của Hồ Tiên Tộc. Lâm Phàm cười nhìn Cốc Hồng Huân nói. Thế đã như vậy, vì sao cô không sợ? Cô cũng là người Hồ Tộc mà. Cốc Hồng Huân lại liếc mắt. Tôi đây không phải là cùng đường mặt lộ hay sao? Còn có lựa chọn nào khác à? Nói đến đây, trong nội tâm của cô cũng thầm mắng Cốc Tuyết. Hai người một bên trò chuyện trời đất, rồi hướng chỗ sâu trong hang núi mà đi. Lúc này, Hồ Thiên Minh đứng ở bên ngoài sơn động. Trên bầu trời ban đêm lại có mưa phùn xả xích, nước mưa nhỏ giọt xuống. Nhưng lúc ở gần Hồ Thiên Minh đều tự động bốc hơi. Đây là do Hồ Thiên Minh đã phóng thích ra pháp lực để nước mưa không thể gần vào thân hắn. Lúc này trên bầu trời, một bóng người vững vàng rơi vào bên cạnh Hồ Thiên Minh. Thôi Khải Thành cung kính thi hành lễ một cái. Tộc trưởng, Lâm Phàm cùng phản đồ Cốc Hồng Huân đã trốn vào bên trong sơn động Huyết Hổ Vương sao? Thôi Khải Thành, sau khi Hồ Thiên Minh truy sát ra ngoài, liền đã đi theo sau. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng hiểu, Hồ Thiên Minh đối phó với Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân, căn bản cũng không cần mình hỗ trợ. Nhưng có thể đến giúp được hay không, lại là một chuyện khác. Hồ Thiên Minh chắp tay sau lưng đáp. Hai người này cùng đường mạt lộ, trốn vào bên trong hàn núi này. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã bị ta đánh cho bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng khó mà có thể khôi phục. Nghe được điều này, Thôi Khai Thành khẽ gật đầu. Xem ra hẳn là Cốc Hồng Huân, nói cho Lâm Phàm nơi giam giữ của Huyết Hổ Vương. Thôi Khai Thành nhịn không được hỏi. Hổ tộc trưởng, đã như vậy, vì sao ngài không tiến vào? Đem hai người này cho triệt để chém giết, để bọn hắn đi vào. Vạn nhất, bọn hắn đem Huyết Hổ Vương phóng xuất ra, chẳng phải là... Hổ Thiên Minh giọng bình tĩnh đáp. Phòng ấn Huyết Hổ Vương, nào có dễ dàng bị phá mất như vậy. Nhưng lời này của ngươi cũng đã nhắc nhở ta. Điều gì không sợ nhất, chỉ sợ sẽ phải sợ. Ngươi đi vào để bọn hắn chém giết đi. Đi vào? Nói đùa sao? Cho dù Hồ Thiên Minh bây giờ đã trở thành địa tiên cảnh cường giả, nhưng vẫn cực kỳ e ngại uy danh lúc trước của Huyết Hổ Vương. Phải biết, bên trong Hổ Tiên tộc, Huyết Hổ Vương là đại biểu cho tội ác, ác ma. Tiến vào sân động, phong ấn Huyết Hổ Vương này, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn bây giờ đã trở thành địa tiên cảnh, tuổi thọ cũng tiếp tục kéo dài. Hắn sao có thể tùy tiện chịu mạo hiểm đây? Lúc này, Thôi Khai Thành rất muốn đánh cho mình một cái vào miệng. Đang êm đẹp, mình tự nhiên lại nói thế làm gì chứ? Thế nào, còn không đi vào sao? Hổ Thiên Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Khai Thành hỏi. Thôi Khai Thành trên mặt chỉ toát ra lúng túng, hít sâu một hơi sau đó nói. Vâng. Hổ Thiên Minh là uy tín của Hổ Tiên tộc, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã mở miệng cho mình tiến vào, Thôi Khai Thành cũng không có bất cứ phản đối nào. Thôi Khai Thành chỉ có thể trong lòng tự an ủi. Đúng như tộc trưởng nói, Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân đã bị trọng thương. Mình sau khi đi vào, tranh thủ thời gian giết bọn họ rồi trở về là được. Nghĩ tới điều này, Thôi Khai Thành liền tiến vào bên trong hang núi. Ánh mắt Hổ Thiên Minh lúc này nhịn không được hướng nơi giam giữ tên ăn mày kia nhìn lại. Không biết Hồ Kiều Hỷ đã đem tên ăn mày kia chém giết chưa? Tên ăn mày này ý đồ không rõ, nhưng Hổ Thiên Minh lại biết. Tên này bỗng nhiên tới cửa, nói cho mình biết Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp. Mình cùng hắn không ân không oán, không hề có quen biết gì. Tên ăn mày kia tất nhiên là có mưu đồ. Tuy nhiên, mặc kệ là mưu đồ gì, đối với Hổ Thiên Minh mà nói cũng không sao. Đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Dù sao, tên ăn mày kia cũng sống không được bao lâu nữa. Lúc này, bên trong một gian mật thất ở Hổ Tiên tộc, Lão Khất đang ngồi xếp bằng trên cỏ, hát tiểu khúc một bài dân gian, lộ ra khoan thai tự đắc. Lúc này, lạng thang lầu chuyển đến tiếng bước chân. Cửa sắt mật thất bị mở ra, thân hình cao lớn của Hồ Kiều Hỷ từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ chẳng đáng, nhìn về phía tên ăn mày nói, đứng lên đi, lên đường. Hồ Kiều Hỷ mặc dù biết khoảng một tháng trước tên ăn mày bỗng nhiên tìm đến Hồ Thiên Minh, nhưng lại không biết Hồ Thiên Minh vì sao muốn đem người này giết đi. Tuy nhiên nguyên nhân cũng không trọng yếu, tên ăn mày này xem như bị giết cũng sẽ không có bất cứ gợn sóng nào. Chỉ cần Hồ Thiên Minh nghĩ hắn chết, hắn sẽ không thể sống được. Lên đường. Đi đâu? Lão Khất cười hỏi. Hồ Kiều Hỷ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn thản nhiên nói. Mặc dù chúng ta không oán thù, nhưng Hồ tộc trưởng muốn người chết. Nguyên bản, hắn còn cho rằng Lão Khất trên mặt hẳn là sẽ xuất hiện thất kinh, sau đó cầu xin tha thứ. Thật không nghĩ tới, lúc này trên mặt của Lão Khất lại không có chút ba động nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Hồ Kiều Hỷ nói. Ồ, vậy sao? Đôi mắt này chằm chằm làm cho lòng Hồ Kiều Hỷ có chút run rẩy. Bên trong tròng mắt của Lão Khất phảng phất tách ra một cỗ quang mang, để Hồ Kiều Hỷ trong lòng có chút bất an. Hồ Kiều Hỷ trong lòng ám đạo, đây là có chuyện gì chứ? Một tên ăn mày, ánh mắt sao có thể làm người ta lực xuyên thấu sợ hãi như vậy? Chỉ là một đôi mắt liền để cho Hồ Kiều Hỷ khó mà xuất kiếm đối với tên ăn mày này. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Hồ Kiều Hỷ cũng không biết nên hình dung cảm giác thế nào. Hoặc là nói, cảm giác như vậy Hồ Kiều Hỷ chưa bao giờ từng gặp phải. Hồ Kiều Hỷ cảm giác trong hai mắt tuần của tên ăn mày ẩn chứa mênh mông tình hài, bàng bạc khôn cùng, làm Hồ Kiều Hỷ đối mặt với một loại ảo giác tinh thần hạo nguyệt. Hồ Kiều Hỷ hung hăng tát vào mặt mình để cho mình từ bên trong loại ảo giác này thoát thân ra. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, bất kể như thế nào, người sẽ phải chết không nghi ngờ. Hồ Kiều Hỷ siết chặt trường kiếm trong tay. Hắn hiểu được, trước đó mình đã đắc tội với Hồ Thiên Minh. Lúc này, Hồ Thiên Minh đã an bài mình chém giết tên ăn mày. Nếu như mình cũng không làm được, Hồ Thiên Minh sẽ còn ý kiến gì đây? Lão Khất chậm chậm nói, trước đó ta cùng Hồ tộc trưởng đã ước hẹn. Nếu hắn kéo dài tính mạng thành công, liền sẽ thả ta ra có đúng không? Hồ Kiều Hỷ lông mày khẽ nhíu lại. Thế nhưng Ma Long Tục Mệnh Đại Pháp cũng không thành công, cho nên ngươi phải chết. Thật sao? Nhưng hồ tộc trưởng cũng đã tăng tuổi thọ, đồng thời cũng đột phá. Lão Khất bỗng nhiên nói. Hồ Kiều Hỷ trong lòng thất kinh. Tên ăn mày cho tới nay đều bị giam giữ trong mật thất, không ra ngoài. Tại sao lại biết được những điều này chứ? Người muốn nói cái gì? Hồ Kiều Hỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Lão Khất. Ta đối với hồ tộc trưởng có chút thất vọng. Lão Khất dừng lại một chút, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Hồ Kiều Hỷ. Người muốn trở thành tộc trưởng của hồ tiên tộc không? Người muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn không? Người có ý gì? Hồ Kiều Hỷ hừ lạnh một tiếng. Ta có thể làm cho ngươi mạnh lên. Lão Khất đáp. Hồ Kiều Hỷ trong lòng tự nhiên không tin. Lão Khất có khả năng này mà còn bị Hồ Thiên Minh bắt lại sao? Nhìn trên vẻ mặt của hắn không tin tưởng, Lão Khất thản nhiên đáp. Ngươi đắc tội với Hồ Thiên Minh. Cho dù ngươi là trưởng lão có thực lực mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó mà trở thành tộc trưởng. Chỉ vị tộc trưởng, chẳng lẽ không phải là ngươi đã tha thiết ước mơ sao? Nghe lời nói của Lão Khất, Hồ Kiều Hỷ khiếp sợ nhìn hắn hỏi. Ngươi làm sao biết được những điều này? Ngươi rõ ràng bị giam giữ trong này mà. Sao ta lại không biết? Ngươi không cần phải để ý. Ánh mắt Lão Khất nhìn chằm chằm vào Hồ Kiều Hỷ nói. Ngươi muốn mạnh lên không? Lúc này, trong sân động vô cùng đen nhánh, nơi này có chút ẩm ướt, hai bên vách đá dưới chân có không ít rêu xanh. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân thận trọng đi về phía trước. Lúc này, thể nội pháp lực của Lâm Phàm bên trong còn rối loạn, cũng không biết cần bao lâu mới có thể để pháp lực trong cơ thể mình ổn định lại. Trong sân động đen nhánh dị thường, đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc hai người đi về phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu đỏ. Phía trước, phảng phất là một hang lớn, màu đỏ quang mang chính là từ trong nham động chuyển đến. Cốc Hồng Huân lúc này có chút khẩn trương, đi vào sau lưng Lâm Phàm, tay nắm lấy góc áo của hắn. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng đập vào bả vai an ủi, sau đó mang theo cô ta liền đi vào trong. Chỗ sâu trong sơn động là một hang động rộng lớn, cái hang này chừng một sân bóng lớn. Bên trong thiêu đốt một bó đuốc, màu đỏ quang mang chính là ánh lửa từ nơi này. Mà trong hang động to lớn, một hồ ly huyết hồng khổng lồ đang nằm ở chính giữa. Vô số xích sắt đen nhánh ở bốn phương tám hướng mở rộng ra, đem toàn thân hồ ly huyết hồng ở trên dưới đều trói chặt. Bên trên những xích sắt này, thậm chí còn dán vô số bùa vàng. Lúc này, con hồ ly kia nằm dạp trên mặt đất đang nghỉ ngơi. Hồ ly huyết hồng dài tới mười mấy mét, quả thực là một con quái vật khổng lồ. Chỉ riêng đầu của nó đã to như một chiếc xe con. Lúc này, nó đang chậm rãi hô hấp. Đây chính là huyết hổ vương. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân nhịn không được liếc nhau một cái. Cốc Hồng Huân ánh mắt tràn ngập tò mò, nhìn về phía con hổ ly yêu khổng lồ đang bị phong ấn. Dù sao, từ nhỏ tới lớn đều đã nghe truyền thuyết về huyết hổ vương. Lúc này nhìn thấy, có thể không hiếu kỳ hay sao? Đúng lúc này, huyết hổ vương con người bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của nó hướng Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân nhìn tới. Huyết hổ vương trong ánh mắt tràn ngập sát ý ngập trời. Lúc này, huyết hổ vương hướng về phía hai người, phát ra một tiếng gầm thét điếc tai. Nó bỗng nhiên bạo khởi, hướng phía hai người liền muốn đánh tới. Tất cả xích sắt đều bị huyết hổ vương lôi kéo tới chấn động. Vô số tấm bùa vàng kia cũng lấp lánh lên hào quang chói sáng. Những ánh sáng này trong nháy mắt chuyển lại bên trong xích sắt. Tất cả xích sắt chói huyết hổ vương toàn bộ lấp lánh lên kim hoàng quang mang, đưa nó gắt gao giao cầm ngay tại chỗ. Bất luận huyết hổ vương dãy dụa thế nào, những xích sắt này đều không nhúc nhích. Sau khi vùng vẫy, huyết hổ vương liền yên tĩnh trở lại. Đã đến 800 năm, huyết hổ vương đều nhớ không rõ mình đã bao nhiêu lần muốn tránh thoát những xích sắt trói buộc này, nhưng vẫn chưa hề thành công. Tiền bối! Lúc này Lâm Phàm chậm rãi đi lên phía trước, hắn cất lời nói. Tại hạ tên là Lâm Phàm. Huyết hổ vương lúc này phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn mở ra huyết bồng đại khẩu, muốn hướng Lâm Phàm cắn một cái. Nhưng Lâm Phàm cùng hắn cách xa nhau mấy chục mét. Nhưng nó mới mở miệng, liền có vô số mùi huyết tinh vọt tới. Tiền bối! Ngài yên tâm chớ vội, ta và ngài không phải là địch nhân. Lâm Phàm nói. Tả nhĩ chúng ta có thể thử hợp tác. Lúc này, huyết hổ vương phát ra âm thanh, nhưng lại không phải là tiếng phổ thông quen thuộc của Lâm Phàm, mà giống với tiếng của địa phương. Dù sao, đây cũng là ngôn ngữ của 800 năm trước. Tuy nhiên Lâm Phàm cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Con người, huyết hổ vương tràn ngập thù hận nói. Lúc trước, chính con người cùng những phản đồ nội bộ của hồ tiên tộc kia đã liên thủ đem ta phong ấn. Cỗ oán khí ngập trời, trên thân của huyết hổ vương kia cực kỳ dọa người. Huyết hổ vương tiền bối, đơn giản mà nói, ta đã bị tộc trưởng của hồ tiên tộc đường nhiệm truy sát đến tận đây. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói tiếp. Ta thả ngài ra ngoài, ngài giúp ta đối phó với tộc trưởng hồ tiên tộc đường nhiệm, để cho ta thoát đi, thế nào hả? Lâm Phàm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Không cần người nói, ta cũng sẽ đem bọn hắn giết sạch. Huyết hổ vương trong ánh mắt bộc lộ ra sát ý vô tận. Nếu tiền bối đồng ý, sau khi phóng thích sẽ không giết chúng ta. Ta muốn biết biện pháp đem tiền bối phóng xuất ra. Lâm Phàm mở miệng nói. Thả ta ra. Ha ha ha. Huyết hổ vương cười ha ha. Có thể phóng thích ta, chỉ có tộc trưởng hồ tiên tộc. Mật lệnh phóng thích ta ở trong tay của hắn. Trừ hắn ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể đem ta thả ra được. Lâm Phàm nghe thấy vậy, ngẩng đầu hướng những xích sắt nhìn lại. Chặt đứt những xích sắt không được sao? Tiểu tử, ngươi phải biết, những xích sắt cũng không phải là vật phàm. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không thể chặt đứt được. Huyết hổ vương lạnh giọng nói. Toàn bộ những xích sắt đã trộn lẫn huyền thiên thần thiết. Tiểu tử ngươi hẳn là biết huyền thiên thần thiết chân quý ra sao. Cộng thêm vô số tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Đồng thời còn có vô số phù chú gia trì. Cho dù cường đại như ta, đã 800 năm qua, vô số lần muốn tránh được trói buộc của những xích sắt này, nhưng không có biện pháp. Mà ngươi chỉ là một con người nhỏ yếu, lại có biện pháp chặt đứt những xích sắt này hay sao? Huyết hổ vương cũng không tin tưởng Lâm Phàm có thể thả được mình ra. Phải biết, không chỉ có Lâm Phàm đã xuất hiện qua ở đây, 800 năm qua, không biết có bao nhiêu môn phái đã âm mưu hoặc là người có mưu đồ đều đã tới hang núi này, muốn thả huyết hổ vương ra để đạt tới một ít mục đích của mình. Thế nhưng đã 800 năm trôi qua, lại chưa từng có người nào có thể đem hắn phóng xuất ra. Lâm Phàm nghe xong, nhìn vô số xích sắt trong hang động khổng lồ này. Những xích sắt này, lúc luyện chế, đã được pha trộn để tiến vào huyền thiên thần thiết. Phải biết, luyện chế nhiều xích sắt như vậy, sử dụng hải lượng cấp bậc huyền thiên thần thiết. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc mình đã luyện chế bản mệnh phi kiếm. Mình từ sư phụ Dung Vân Hạc mới cầm được một khối huyền thiên thần thiết, sư phụ đều đã đau lòng tới nhỏ máu. Huyết hổ vương mang trên mặt vẻ lạnh lùng nói, những xích sắt này có thể so với thần binh lợi kiếm. Thật sao? Lâm Phàm nghe được điều này nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua thất tinh long nguyên kiếm trong tay. Vừa lúc, trong tay hắn cũng có một trong những đại thần kiếm. Hắn cũng muốn nhìn xem xích sắt này chắc chắn hơn hay là thần kiếm này lợi hại hơn. Nghĩ tới điều này, hắn một kiếm hướng xích sắt liền chém tới. Huyết hổ vương nhìn Lâm Phàm làm như vậy cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Một màn này, 800 năm qua, hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Hắn đã không còn ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy truyền đến. Xích sắt bị Lâm Phàm tùy tiện một kiếm chặt đứt. Huyết hổ vương theo bản năng nói. Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Xích sắt này kiên cố như vậy. Nhưng lời còn chưa nói hết. Con người của nó có chút co rụt lại. Nhìn chằm chằm vào xích sắt đã bị đứt cùng thanh kiếm trong tay của Lâm Phàm. Vũ khí trong tay ngươi là thần binh sao? Có thể dễ dàng chặt đứt xích sắt này. Huyết hổ vương khiếp sợ nói. Phải biết, lúc trước người đến để phóng thích nó, không chỉ có giải tiên cảnh, thậm chí còn có địa tiên cảnh cường giả đến đây. Cho dù là địa tiên cảnh cường giả, cũng khó có thể đem những xích sắt này làm đứt được. Trừ khi là người thực lực mạnh hơn, lấy pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp phá hủy những xích sắt này. Nhưng cường giả thiên tiên cảnh ở bên trong dương gian cho tới nay cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chưa hề có người nào chân chính đạt tới tiên cảnh. Còn có một phương pháp chính là dùng thần binh để chặt đứt. Hiển nhiên, kiếm này trong tay của Lâm Phàm lai lịch không hề đơn giản. Huyết Hổ Vương trong lòng lập tức bắt đầu có chút mênh mông. Ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra nồng đậm quang mang, nói: "Tiểu tử, ngươi chỉ cần giúp ta thoát khỏi những gông xiềng này, ta cam đoan không giết ngươi." Lúc này, cho dù là lấy tâm tính của Huyết Hổ Vương cũng không khỏi có chút kích động. 800 năm, 800 năm, hắn chờ đợi trọn vẹn 800 năm, bây giờ rốt cuộc đã có được cơ hội này. Kỳ thật, Lâm Phàm chỉ là tâm thái muốn thử một lần, không nghĩ tới xích sắt này lại bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay mình không chịu nổi một kích như vậy. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, dù sao đây cũng là một trong 7 đại thần kiếm. Có thể được xưng là thần kiếm, ngay cả phá xích sắt này đều chém không đứt mới là điều kỳ quái. May mắn, tộc trưởng đã để cho ta theo tới. Bỗng nhiên, sau lưng của Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân chuyển đến một giọng nói. Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân cùng nhau hướng sau lưng nhìn sang. Thôi Khai Thành đứng ở chỗ hang động, hắn khẽ trầm mặt, nhìn về phía Huyết Hổ Vương, trong ánh mắt mang theo vài tia kiêng kỵ. Nếu ta không theo tới, chỉ sợ đúng là để các ngươi đem Huyết Hổ Vương thả ra. Mặc dù Huyết Hổ Vương đã từng là tộc trưởng Hổ Tiên Tộc, nhưng hắn đối với Hổ Tiên Tộc thủ hận đã ngưng tụ trọn vẹn 800 năm. Nếu để cho hắn tránh thoát được những gông xiềng này, tới lúc đó Hổ Tiên Tộc tất nhiên sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu, tử thương vô số. Thậm chí không chỉ là Hổ Tiên Tộc, mà ngay cả Âm Dương Giới cũng sẽ như vậy. Nếu ngươi đem Huyết Hổ Vương thả ra, không chỉ là Hổ Tiên Tộc chúng ta, mà ngay cả từng thế lực con người các ngươi cũng sẽ tào ngộ tai họa ngập đầu. 800 năm trước, Huyết Hổ Vương đã muốn nhất thống toàn bộ Âm Dương Giới. Thôi Khai Thành ha ha cười nói, ngươi mà dám thả nó ra, Thập Phương Tùng Lâm, Thiên Cơ Môn, sợ rằng cũng phải thảm tao độc thủ của nó. Thật sao? Lâm Phàm nở nụ cười, cái này cũng không nhọc ngươi lo lắng. Trước mắt, Lâm Phàm bị Hổ Thiên Minh đẩy vào trong tuyệt cảnh, không thả Huyết Hổ Vương ra, hắn chỉ sợ sớm muộn cũng là một đầu tử lộ. Đến nỗi, việc thả tên này ra sẽ có hậu quả ra sao, về sau mình sẽ cân nhắc. Nhưng trước hết, phải nghĩ biện pháp sống sót để rời khỏi đây. Huyết Hổ Vương, ta thả ngươi, không cho phép tổn thương tính mệnh của chúng ta. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Huyết Hổ Vương. Huyết Hổ Vương đáp, yên tâm, Huyết Hổ Vương ta là người nhất ngôn cửu đỉnh. Muốn chết? Thôi Khai Thành nói, ta giết hai người các ngươi, để xem các ngươi lấy gì mà để thả hắn. Thôi Khai Thành nói xong, trong nháy mắt biến thành một con chồn đen dài 5 mét. Hắn toàn thân đen nhánh, trên thân lộ ra yêu khí đen nhánh, gào thét hướng Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân đánh tới. Hai người sắc mặt khó coi mấy phần, bọn họ hiện tại pháp lực bên trong còn đang rối loạn, không thì triển được pháp lực, hai người khó có thể là đối thủ của Khôi Khai Thành. Tôi ngăn trở hắn, anh nhanh đi phóng thích Huyết Hổ Vương đi. Cốc Tuyết sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt, quyền chủ đạo thân thể đã đến trong tay Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân gào thét một tiếng, biến thành một bạch hổ lớn, cùng Thôi Khai Thành không khác biệt lắm. Thân là yêu quái, mặc dù không thể thi triển ra pháp lực, nhưng hóa thành bản thể vẫn còn có một số sức chiến đấu. Trong nháy mắt, hai hổ ly đen trắng xoay quanh cắn xé nhau. Nhưng Cốc Hồng Huân hoàn toàn ở vào thế yếu. Cô không có pháp lực, há có thể là đối thủ của Thôi Khai Thành. Lâm Phàm nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Huyết Hổ Vương vô cùng to lớn. Hắn nguyên bản không gấp gáp chuẩn bị phóng thích Huyết Hổ Vương như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải nghĩ ra một chút thủ đoạn hạn chế Huyết Hổ Vương sau khi phóng thích. Nếu không, thả tên này ra, hắn đổi ý, chính mình cùng Cốc Hồng Huân sẽ là kiếp nạn chạy trốn. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian đi làm những thứ này, chỉ có thể là đánh cược một lần. Cược xem Huyết Hổ Vương có thể tuân thủ lời hứa của mình hay không, trừ cái đó ra cũng không còn biện pháp nào khác. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm nhanh chóng cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, đem những xích sắt đang cột Huyết Hổ Vương từng cái chặt đứt. Nhìn thấy vậy, Lâm Phong không khỏi bắt đầu gấp gáp. Hắn gào thét, nhiều lần muốn xông đến Lâm Phàm để đánh, nhưng đều bị Cốc Hồng Huân chặn lại. Cốc Hồng Huân cũng cản không được bao lâu, cô toàn thân lông trắng tóc xõa, đã dính đầy vết máu. Lúc này, Cốc Hồng Huân cùng Thôi Khai Thành chiến đấu dị thường kịch liệt. Cốc Hồng Huân biến thành Bạch Hồ, hướng phía Thôi Khai Thành đánh tới. Một ngụm hướng phía cổ của Thôi Khai Thành cắn xé. Thể nội yêu khí của Thôi Khai Thành trong nháy mắt bộc phát ra, đem Cốc Hồng Huân cho đẩy lui. Sau đó, Thôi Khai Thành gào thét một tiếng chạy như điên, hướng phía Lâm Phàm đang chặt đứt xích sắt. Thôi Khai Thành cũng không có ý đồ cùng Cốc Hồng Huân chiến đấu. Hắn biết rõ, lúc này nhất định phải nghĩ hết biện pháp giải quyết được Lâm Phàm. Nếu không, hiện tại hắn cùng Cốc Hồng Huân đấu đều không có ý nghĩa. Chỉ cần Lâm Phàm đem huyết hổ vương cho phóng xuất ra, hắn chỉ có một con đường chết. Ngay lúc Thôi Khai Thành điên cuồng hướng Lâm Phàm đánh tới, Cốc Hồng Huân cũng đã giết tới. Cốc Hồng Huân hướng phía đuôi của Thôi Khai Thành cắn một cái. Đuôi chính là một trong những nhược điểm của hổ yêu, cũng là nơi yếu ớt nhất. Nếu như bị cắn, sẽ giống như con người bị bóp cổ. Thôi Khai Thành lông mày nhíu một cái, chỉ có thể cấp tốc xoay người, đem cái đuôi giấu ở sau lưng. Nhưng kể từ đó, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tập kích Lâm Phàm. Người muốn chết! Thôi Khai Thành tràn đầy nộ khí, hắn nhịn không được nói. Cốc Hồng Huân, tốt xấu ngươi cũng là trưởng lão của hồ tộc. Trước đó cũng nhận cực không biết bao nhiêu ân huệ của hồ tộc. Phản bội hồ tộc tạm thời không nói tới. Người biết rõ, huyết hổ vương đáng sợ ra sao, lại còn cùng Lâm Phàm muốn đem thắn hạ ra. Cốc Hồng Huân có chút bất đắc dĩ đáp. Ta có nỗi khổ tâm, bất đắc dĩ trong lòng. Nỗi khổ tâm dạng gì mà có thể để ngươi không tiếc thân phận trưởng lão hổ tộc mà cứu Lâm Phàm? Thôi Khai Thành hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ bởi vì các ngươi trước đó có chút giao tình thôi sao? Thân phận lai lịch cùng với tin tức bối cảnh, hổ tộc bên này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nếu không, cũng không có khả năng để Cốc Hồng Huân trở thành trưởng lão. Từ bối cảnh tư liệu biểu hiện của Cốc Hồng Huân, cô đã từng cùng Lâm Phàm có một chút giao tình. Nhưng Thôi Khai Thành lại nghĩ mãi cũng không rõ. Vẻn vẹn chỉ có một chút giao tình, sao có thể để Cốc Hồng Huân phản bội hổ tộc, thậm chí không tiếc thân phận trưởng lão hổ tộc của mình để phản bội như vậy. Cốc Hồng Huân trong lòng cũng khổ. Cô ta cũng không muốn phản bội hổ tộc. Nhưng ai biết được, thân thể này là cô ta cùng Cốc Tuyết dùng chung. Cô ta cùng Cốc Tuyết nghiêm ngặt trên ý nghĩa là cùng một người. Cốc Hồng Huân tự nhiên cũng hiểu Cốc Tuyết đối với Lâm Phàm có một thứ tình cảm không hiểu. Thứ tình cảm này đối với Cốc Hồng Huân mà nói không là gì. Nhưng đối với Cốc Tuyết lại đắm chìm ở trong đó. Tình cảm này dùng từ ngữ của con người thì tựa như tình yêu. Cốc Hồng Huân nghĩ đến những điều này lại khẽ lắc đầu, để cho mình tận lực không muốn những điều này xảy ra. Còn mắt của cô chăm chú nhìn chăm chăm vào Thôi Khai Thành nói, nếu như nói ta cũng không muốn phản bội hổ tộc, ngài có tin không? Ha ha! Thôi Khai Thành nở nụ cười lạnh. Cặp mắt của hắn nghiễm nhiên là một bộ ngươi làm như ta rất ngu ngốc hay sao? Nhìn hai mắt của Thôi Khai Thành, Cốc Hồng Huân nhịn không được nhún vai nói, cho nên vừa rồi không ai nghĩ ta sẽ muốn phản bội hổ tộc, cho nên ta cũng chỉ có thể là phản bội. Lời này của cô, nếu ai không hiểu rõ vấn đề, nhìn giống như có chút mâu thuẫn. Nhưng đây là lời từ đáy lòng của Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân, cho ngươi một lần khuyến cáo cuối cùng, đừng có ngăn cản ta giết chết Lâm Phàm. Thôi Khai Thành lạnh giọng nói, ngươi bây giờ đã nhận sai, nói không chừng tộc trưởng sẽ miễn trừ tội chết cho ngươi. Ngài cho là Cốc Hồng Huân ta, chỉ vì dăm câu ba điều, liền có thể bị dọa lùi sao? Cốc Hồng Huân cười nói. Lúc này, Thôi Khai Thành mới hồi phục tinh thần. Thôi Khai Thành ám đạo không tốt, nhưng lúc này, Cốc Hồng Huân cũng mừng thầm, vì lúc cả hai đang nói chuyện, Lâm Phàm ở một bên không ngừng chặt đứt xích sắt. Thôi Khai Thành đột nhiên nhìn lại, lúc Lâm Phàm đã đem 1/4 xích sắt chặt đứt. Vậy ta giết ngươi trước. Thôi Khai Thành trong ánh mắt bạo phát ra sát ý mãnh liệt. Chết đi cho ta! Thôi Khai Thành toàn thân trên dưới, tản ra yêu khí nồng đậm. Hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Trong nháy mắt, một đạo yêu diễm màu đen liền từ trong miệng phun ra, hướng Cốc Hồng Huân liền thiêu đốt mà đi. Cốc Hồng Huân biến thành Bạch Hồ, lập tức hướng một bên bỏ chạy trốn tránh. Muốn chạy trốn! Thôi Khai Thành trong lòng cười lạnh. Đạo yêu diễm màu đen trong nháy mắt biến thành mấy đạo liệt diễm, từ mấy hướng vây quanh Cốc Hồng Huân mà đi. Người pháp lực còn không thể sử dụng, Ta ngược lại muốn xem, làm sao từ bên trong yêu diễm của ta giữ được mạng sống. Thôi Khai Thành, sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào cốc Hồng Huân. Cô nhìn những yêu diễm quấn quanh mình, dùng hết sức để vọt lên trên nhảy tới. Những yêu diễm này trong nháy mắt, hướng giữa không trung phía trên cốc Hồng Huân thiêu đốt mà tới. Khoảng cách yêu diễm màu đen đã tới rất gần cốc Hồng Huân. Sắc mặt của cô khó coi, nhìn những yêu diễm kia đang đốt cháy phía dưới, trong lòng cô ám đạo hỏng bét. Lúc này cô ở giữa không trung, không có pháp lực gia trì ở dưới. Cho dù muốn chuyển biến phương hướng, gia tốc để chạy trốn, cũng không thể làm được. Những yêu diễm này là yêu phiếp, là yêu pháp chi vật, ngừng tụ của Khôi Phai Thành. Nếu không có pháp lực, cấp Hồng Huân sẽ bị những yêu diễm này thiêu đốt. Cho dù cô là yêu quái cấp bậc giải tiên cảnh, chỉ sợ cũng sẽ bị những yêu diễm này thiêu đốt thành tro tàn, chết cũng không có chỗ chôn. Cốc Hồng Huân nhìn yêu diễm càng tới gần, trong lòng vô cùng bi thương. Cô không khỏi thầm mắng Cốc Tuyết, đang êm đẹp, xen tay vào việc của Cốc, của Hồ tộc làm gì, lần này lại hại chết cả mình. Cốc Hồng Huân đã tuyệt vọng, cô cũng không có bất cứ cách nào để đào thoát. Đang lúc thời khắc tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên một thân ảnh ngự kiếm bay tới. Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm chân đạp nguyên kiếm, trong chốc lát liền tới bên cạnh Cốc Hồng Huân. Hắn bắt được Cốc Hồng Huân, mang theo cô liền hướng nơi xa bay khỏi. Tốc độ của hắn, yêu diễm đuổi theo cũng không kịp. Cốc Hồng Huân nhịn không được, nhìn Lâm Phàm bắt lấy mình chạy trốn, nhưng trong lòng thì khẽ giật mình. Lâm Phàm không phải đang chặt đứt xích sắt hay sao? Sao lại đến cứu mình? Pháp lực của tôi đã khôi phục được một điểm, miễn cưỡng có thể sử dụng phi thiên. Lâm Phàm quay đầu nói với Cốc Hồng Huân. Trong lòng Cốc Hồng Huân lập tức có chút rung động, theo bản năng nói. Anh tất nhiên là khôi phục pháp lực, vì sao không giữ lại, đợi lát nữa từ trong tay Thôi Khai Thành giữ mạng sống, ngược lại lại tới cứu tôi. Lâm Phàm trên mặt tươi cười đáp. Tôi không phải là tới cứu cô, mà là tới cứu Cốc Tuyết. Cốc Hồng Huân nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phàm, khó có thể lý giải được. Thân là một yêu quái hợp cách, Cốc Hồng Huân rất khó lý giải cách làm này của Lâm Phàm. Pháp tắc cô thờ phụng là vô luận thế nào, bảo trụ tính mệnh mình trước mới đúng. Đổi lại là lúc Lâm Phàm lâm vào nguy hiểm, cô cho rằng cô phục mấy phần pháp lực, cũng sẽ lại, đợi lát nữa từ trong tay của Thôi Khai Thành để bảo mệnh, chứ không phải giống như bây giờ, sẽ giống như hắn tới cứu mình. Anh... Cốc Hồng Huân nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm, nhưng trong lòng cũng có một chút rung động. Điều Cốc Hồng Huân cho tới nay luôn thờ phụng đã bị Lâm Phàm phá vỡ, khiến trong lòng cô sinh ra rung động. Loại rung động này cùng tình cảm của Cốc Tuyết với Lâm Phàm là cùng một loại. Cốc Hồng Huân trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ... Lúc Cốc Hồng Huân còn rơi vào trầm tư, thể nội pháp lực của Lâm Phàm đã không thể chịu nổi nữa. Hai người từ giữa không trung ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Chỗ pháp lực khôi phục của Lâm Phàm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ sử dụng phi thiên một lần. Lâm Phàm nằm trên mặt đất, cảm giác xương cốt toàn thân trên dưới như vỡ vụn, đau đớn vô cùng. Không sao chứ? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Cốc Hồng Huân. Yêu thể của tôi cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng của anh đâu. Cốc Hồng Huân mở miệng nói. Từ độ cao này ngã xuống, đối với cô mà nói không đau không ngứa. Ha ha, thật đúng là đủ cảm nhân. Thôi biến thành chồn đen, chậm rãi hướng Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân đi tới, trên mặt toát ra tươi cười quái dị. Mặc dù vừa rồi chưa thể một kích đem Cốc Hồng Huân cho giết chết, nhưng dẫn tới việc Lâm Phàm tới cứu khiến Thôi Khai Thành có chút vui vẻ. Tối thiểu nhất, hiện tại Lâm Phàm khó mà có cơ hội đi chặt đứt xích sắt. Rất nhanh, hai người này sẽ chết trong tay của mình. Lúc này, trong lòng của Huyết Hổ Vương bị trói chặt cũng ám đạo ngủ xuẩn. 800 năm qua, mình mới chờ được một tên có thể chặt đứt được những xích sắt đáng chết này. Không nghĩ tới, tên này vì cứu một bạch hồ, lại để cho mình hãm sâu vào cạm bẫy như vậy. Đúng là đồ ngu xuẩn. Huyết Hổ Vương trong lòng thầm mắng. Trong lòng của Huyết Hổ Vương, cách làm này không khác gì để cho mình chịu chết. Tiểu tử khốn kiếp, người cứu ta ra, ta có thể giúp tiểu bạch hồ này báo thù. Hiện tại hai người chẳng phải là đều phải chết trong tay tên này sao? Huyết Hổ Vương giận dữ hết. Cốc Hồng Huân thu liễm lại cỗ tình cảm kia, lúc này cũng nhìn về phía Lâm Phàm nói. Anh không nên cứu tôi, hãy tiếp tục thả huyết hồ vương ra. Lâm Phàm trầm mặt, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Thôi Khai Thành trước mặt, trong tay siết chặt Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Hắn hạ giọng đối với Cốc Hồng Huân nói: "Chờ một chút, cô tìm cơ hội đào tẩu, tôi sẽ đến cuốn lấy Thôi Khai Thành." "Anh điên à? Tôi hóa thành yêu thân, còn có thể đánh với hắn một trận. Anh bây giờ không có pháp lực, lấy cái gì mà cùng Thôi Khai Thành đánh?" Cốc Hồng Huân vội vàng nói: "Tôi là một kiếm tu." Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. "Cho dù không có pháp lực, tôi còn có kiếm pháp." "Ha ha ha." Thôi Khai Thành nhịn không được mỉa mai cười chế nhạo. "Kiếm pháp? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn không sử dụng pháp lực, vẻn vẹn sử dụng kiếm pháp mà muốn đánh bại ta sao? Ta nên nói ngươi quá ngây thơ không?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Phàm biến đổi, toàn bộ khí chất trên người cũng hoàn toàn khác đi. Đây là cảnh giới đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Lời của Lâm Phàm nói không sai, đổi lại là tu sĩ bình thường, không có pháp lực sẽ không khác người bình thường là mấy. Nhưng Lâm Phàm thì khác biệt, hắn là một kiếm tu, chỉ cần có kiếm, hắn liền còn sức để đánh một trận. "Chết! Lâm Phàm!" Cốc Hồng Huân nhịn không được hướng Lâm Phàm hô lớn. Cô trong lúc bất chi bất giác, vậy mà cũng lo lắng cho sinh tử của Lâm Phàm. Chính cô cũng không hề phát hiện ra được điểm này. Nếu đổi lại là trước đó, Lâm Phàm đi lên ngăn cản Thôi Khai Thành, cô chỉ sợ trong lòng sẽ không có chút gợn sóng, đồng thời sẽ thừa cơ đào tẩu. Nhưng lúc này, cô không có mảy may ý nghĩ muốn chạy trốn. "Không biết tự lượng sức mình." Thôi Khai Thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng cẩn thận. Thân là trưởng lão Hổ Tiên tộc, hắn tự nhiên đã từng nghe nói những xích sắt khóa huyết hổ vương kiên cố tới cỡ nào. Thanh kiếm này trong tay của Lâm Phàm, đem những xích sắt này tùy tiện chặt đứt. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Thôi Khai Thành càng thêm cẩn thận mấy phần. Trong miệng lại là một ngụm yêu diễm hướng Lâm Phàm phun tới. Yêu diễm cường đại hướng Lâm Phàm lăn lộn thiêu đốt mà tới, nhiệt độ vô cùng cao. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay của Lâm Phàm cấp tốc bay múa. Những kiếm khí này đem yêu diễm vững vàng cho chặn lại. "Cái gì?" Thôi Khai Thành trên mặt toát ra mấy phần khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể vẻn vẹn nương tựa theo kiếm pháp đem những liệt diễm này cho chặn lại. Đây là kiếm pháp đến cỡ nào mà lại có thể tinh xảo đến như vậy? Lúc này, Lâm Phàm cùng Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay hòa làm một thể. Cho dù huyết hổ vương đang bị khóa lại, nhìn Lâm Phàm sử dụng ra kiếm pháp, bên trong ánh mắt của hắn cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Con người này sử dụng kiếm pháp thật đúng là không tầm thường. Huyết hổ vương là loại cường giả đỉnh cao, có thể nói ra lời như vậy cũng không phải là đùa. "Tất cả kết thúc ở đây." Thôi Khai Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu khí trong thân thể ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng màu đen. Một tiếng ầm vang hướng Lâm Phàm đánh tới. "Kiếm phá!" Lâm Phàm một kiếm đâm tới. Một kiếm này trực tiếp đem quả cầu cho đâm rách. Yêu khí bên trong quả cầu cũng vẫn bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, Lâm Phàm bị yêu khí cường đại làm cho chấn động phải bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Phụt! Một ngụm máu đỏ tươi chảy ra. Lúc này, ngực của Lâm Phàm dính đầy vết máu. "Lâm Phàm!" Bạch Hồ hóa thành hình người. Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, khẩn trương nắm lấy tay của Lâm Phàm hỏi. "Anh không sao chứ?" Lâm Phàm nhìn sang đáp. "Cốc Tuyết, sao cô vẫn chưa đi?" Tôi không phải là Cốc Tuyết, tôi là Cốc Hồng Huân." Cốc Hồng Huân mở miệng nói. "Hả?" Lâm Phàm ngây ra một lúc, trong lòng của hắn cũng kỳ quái. Mình cùng Cốc Hồng Huân quan hệ tốt như vậy sao? Đủ để cho cô ta lại quan tâm đến mình như vậy. "Lâm Phàm, thực lực của người thật là kinh khủng." Thôi Khai Thành nhịn không được cảm khái. "Người không sử dụng pháp lực, chỉ dựa vào kiếm pháp mà có thể ngăn cản yêu diễm. Thực lực của người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là vững vàng có thể trở thành địa tiên cảnh cường giả." "Đáng tiếc." Thôi Khai Thành nhịn không được khẽ lắc đầu. "Người hẳn là vẫn rất hối hận. Người vừa rồi chỉ cần tiếp tục chặt đứt xích sắt, không cứu Cốc Hồng Huân. Có lẽ người có cơ hội thả ra huyết hổ vương, có khả năng sẽ không chết trong tay ta." Nói đoạn, trên mặt của Thôi Khai Thành mang theo vẻ mỉa mai. Trong lòng của hắn cũng ám đạo may mắn. Nếu như Lâm Phàm đem huyết hổ vương thả ra, sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy nói, Lâm Phàm ta làm những chuyện như vậy cũng sẽ không hối hận. Cốc Hồng Huân nhịn không được, nhìn về phía Lâm Phàm mở miệng hỏi, bởi vì cứu tôi, anh có thể sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù là như vậy, anh cũng không hối hận sao? Đương nhiên là không hối hận. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Cốc Hồng Huân. Cốc Hồng Huân ánh mắt ngưng trọng hỏi, cho dù là cứu Cốc Hồng Huân ta, mà không phải là Cốc Tuyết, anh cũng không hối hận sao? Cốc Hồng Huân, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là không hối hận. Huống chi, cô cùng Cốc Tuyết, cho đến nay đều là cùng một người, làm sao mà phân chia nhau được? Nghe lời nói của Lâm Phàm, Cốc Hồng Huân khẽ giật mình. Bỗng nhiên trên thân của Cốc Hồng Huân tách ra quang mang màu trắng. Lâm Phàm vội vàng hỏi, cô làm sao thế? Lúc này cách đó không xa, Huyết Hổ Vương nhìn về phía Cốc Hồng Huân. Trong ánh mắt lại lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Thú vị, thú vị. Thể nội Tiểu Bạch Hồ là hai hồn phách, vậy mà lại hòa làm một thể. Cốc Tuyết từ nhỏ sinh trưởng trong sơn cốc, tại một nơi chim hót hoa nở. Trong sơn cốc cảnh sắc yêu mỹ, mà cô thì không buồn không lo ở trong đó. Cô hiểu được đây là do cha mình Cốc Kinh Thiên vì muốn bảo vệ mình, muốn để tránh cho mình tao ngộ nguy hiểm, cho nên để cư ngụ ở nơi này. Thế nhưng một mực sống ở bên trong sơn cốc luôn luôn tràn đầy không thú vị. Cho dù phong cảnh yêu mỹ, nhưng bằng hữu của cô cũng không có ai. Cô chỉ biết nói chuyện với Tiểu Ngư và cây cối trong sơn cốc. Cuối cùng bỗng nhiên có một ngày, một người đã nói chuyện cùng cô. Đó chính là Cốc Hồng Huân. Đây là một người khác tồn tại trong cơ thể của cô. Trong lúc nói chuyện với nhau, cô lại phát hiện Cốc Hồng Huân cũng là mình, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như Cốc Tuyết không thích giết chóc, thích bình an để sinh sống, còn Cốc Hồng Huân lại truy cầu lực lượng, quyền thế. Cốc Tuyết thích màu trắng, Cốc Hồng Huân thích màu đen. Hai người yêu thích hoàn toàn tương phản. Mà càng làm cho các cô để người khác khó mà tiếp nhận được chính là các cô chính là một người. Tại sao lại có hai ý thức tồn tại ở cùng thể nội, hai người cũng không hiểu được. Cuối cùng, Cốc Tuyết cùng Cốc Hồng Huân cuối cùng đã đạt thành một ý kiến giống nhau. Ban ngày là hồn phách của Cốc Tuyết chủ đạo, ban đêm là do Cốc Hồng Huân chủ đạo. Hai người ở giữa lẫn nhau đều không tương quan, nhưng cũng không lý giải được. Cốc Hồng Huân không lý giải được vì sao Cốc Tuyết muốn cùng Tiểu Ngư, cây cối, hổ điệp, thậm chí là tảng đá làm bằng hữu để nói chuyện như vậy. Nhà đầu Cốc Tuyết hoàn toàn không có tâm cơ, cả người trong sáng như một tờ giấy trắng. Cốc Hồng Huân cũng không tán đồng với hành vi của Cốc Tuyết. Cốc Hồng Huân tu luyện muốn rời khỏi sơn cốc, trở thành cường giả nhất nhì. Đồng thời Cốc Hồng Huân sát lục chi tâm cực nặng. Hai người không hiểu nhau nhưng lại cùng tồn tại trong một thân thể, sinh sống đã không biết bao nhiêu năm qua. Cuối cùng một người xuất hiện đã phá vỡ hai người, đó chính là Lâm Phàm. Cốc Tuyết chậm rãi thích Lâm Phàm, nhưng Cốc Hồng Huân lại khinh thường. Cuối cùng, Cốc Hồng Huân tốn sức cố gắng, cuối cùng đạt được cơ hội tiến vào Đào Hoa Sơn Mạch để tu luyện. Nhưng Cốc Tuyết cũng không thích sống ở nơi này để sinh hoạt. Cuối cùng hai người đạt được hiệp nghị. Cốc Tuyết đi đến tỉnh Từ Châu tìm Lâm Phàm chơi một thời gian. Sau đó, quyền chủ đạo thân thể sẽ do Cốc Hồng Huân trưởng khống, sinh hoạt bên trong hổ tiên tộc. Điều này sẽ rất khó hiểu. Nhưng lúc này, Cốc Tuyết cùng Cốc Hồng Huân trong đầu không ngừng thoáng lên hiện ra. Linh hồn của hai người, thể nội gặp lại nhau. Không nghĩ tới, linh hồn của hai người chúng ta đã chia cắt nhiều năm như vậy, cuối cùng dung hợp một chỗ. Chúng ta đã tìm tới được một điểm giống nhau. Cốc Hồng Huân nhìn chằm chằm Cốc Tuyết trước mặt nói. Đúng, Cốc Tuyết khẽ gật đầu. Hai người dung hợp lại cùng nhau mới là một linh hồn hoàn chỉnh. Tôi biết, Cốc Tuyết nhìn Cốc Hồng Huân nói. Tính cách của tôi sở dĩ thuần phác thiện lương như vậy, thậm chí không có chút tạp niệm nào, là bởi vì cô đã giúp tôi gánh chịu tất cả tâm tình tiêu cực. Cuối cùng cô đã khai khiếu. Cốc Hồng Huân nở nụ cười nói, cô là linh hồn chủ thể, linh hồn hai ta dung hợp, tôi chỉ sợ sẽ không còn tồn tại nữa. Nhớ kỹ, chiếu cố tốt hai ta. Sau khi linh hồn dung hợp, cô vẫn luôn luôn tồn tại. Cô chính là tôi cũng chính là cô, Cốc Hồng Huân. Cốc Tuyết chậm rãi đáp. Cốc Hồng Huân trùng điệp gật đầu. Linh hồn của hai người trong nháy mắt hợp làm một thể. Thời gian dần trôi qua, trên thân thể của Cốc Tuyết, quang mang dần dần biến mất. Cốc Tuyết chậm chậm nhổ ra một ngụm chọc khí, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Phàm. "Cô làm sao vậy?" Lâm Phàm vội vàng hỏi. "Tôi cùng linh hồn của Cốc Hồng Huân đã hợp làm một thể." Cốc Tuyết đáp. "Là sao?" Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngay lúc này linh hồn của hai người lại hợp làm một thể. "Chiến đấu kế tiếp cứ để cho tôi đi." Cốc Tuyết nhìn thoáng qua tay mình nói. Mặc dù làm chủ đạo, nhưng tất cả ký ức về kỹ xảo chiến đấu, toàn bộ đều nằm trong đầu của cô. "Lâm đại ca, nhanh đi chặt đứt những xích sắt kia đi." Cốc Tuyết nói, rồi gào thét một tiếng, trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành bảo hộ. Thôi Khai Thành nhìn Cốc Tuyết chẳng đáng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cứ như vậy một hồi, thực lực của Cốc Hồng Huân tuyệt đối sẽ không khôi phục. "Cốc Hồng Huân, còn muốn dãy dụa hay sao?" Thôi Khai Thành lạnh giọng nói. Lúc này, Cốc Tuyết biến thành bạch hồ, hướng Thôi Khai Thành gào thét vọt tới. "Muốn chết!" Trong lúc này, Thôi Khai Thành quẫy đuôi một cái, đuôi cáo của hắn bánh nhăn ra vô số cây gai trắng. Những gai trắng này hướng phía Cốc Tuyết liền phi đâm mà đi, vô cùng sắc bén. "Thiên hồ sóng!" Cốc Tuyết mở miệng, một đạo gợn sóng vô hình từ trong miệng cô gào thét mà ra. Trong nháy mắt, liền đem những gai trắng này chấn thành vô số bột phấn. "Cái gì? Pháp lực của ngươi đã khôi phục rồi sao?" Thôi Khai Thành sắc mặt đại biến. Vừa rồi linh hồn dung hợp, thể nội pháp lực nguyên bản rối loạn của Cốc Tuyết, trong nháy mắt yên tĩnh, bình hòa xuống tới. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thực lực của Cốc Tuyết muốn ngăn trở Thôi Khai Thành cũng không thành vấn đề. Sau đó, hắn tốc độ gấp rút, nhanh chóng chặt đứt từng cây xích sắt. "Được!" Huyết Hổ Vương trên mặt nổi lên ý cười. "Cái này..." Thôi Khai Thành sắc mặt hoảng sợ. Hắn hiểu được, hiện tại Cốc Hồng Huân pháp lực đã khôi phục. Mình muốn đánh bại cô ta cũng không thể dễ dàng như vậy được nữa. Nghĩ tới điều này, Thôi Khai Thành quay người, liền hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Nếu ở chỗ này, Huyết Hổ Vương một khi đã bị thả ra, chính hắn chỉ có một con đường chết, cho nên tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Cốc Tuyết cũng không truy sát ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay của Lâm Phàm không ngừng lăn lộn, từng cây xích sắt bị hắn chặt đứt. "Tốt!" Huyết Hổ Vương tâm tình cũng bành trướng kích động. Hắn đã chờ đợi trọn vẹn 800 năm. 800 năm! Lúc này bên ngoài sơn động, Hồ Thiên Minh lo nghĩ chờ đợi. Thôi Khai Thành đã đi vào được một hồi, làm sao vẫn còn chưa ra? Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Huân đã trọng thương. Thôi Khai Thành có thể tùy tiện đem bọn hắn cho chém giết mới đúng. Bỗng nhiên, Thôi Khai Thành biến thành bạch hồ, từ trong sân động vọt ra. Hồ Thiên Minh vừa định hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, cả ngọn núi nhỏ đều run rẩy lên. Yêu khí trùng thiên từ bên trong ngọn núi nhỏ này tuôn trào ra. Xảy ra chuyện gì? Hồ Thiên Minh sắc mặt đại biến. Hắn nhìn về phía Thôi Khai Thành hỏi. 800 năm! 800 năm! Huyết Hổ Vương ta cuối cùng đã ra! Giọng của Huyết Hổ Vương làm cho cả núi nhỏ đều có chút chấn động. Hồ Thiên Minh sắc mặt biến đổi lớn. Trong nháy mắt, yêu khí ngập trời từ ngọn núi nhỏ này tuôn trào ra. Nguy rồi! Hồ Thiên Minh thấy vậy, không dám chần chờ quay người bỏ trốn. Tộc trưởng, chờ ta! Thôi Khai Thành sắc mặt biến đổi, hướng phía sau lưng Hồ Thiên Minh liền đuổi tới muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này trong sơn động, vô số yêu khí đen nhánh tuôn trào ra trực tiếp đem Thôi Khai Thành cuốn chặt lại. Thôi Khai Thành chấn động trong lòng. Trong cơ thể hắn, yêu khí không muốn sống điên cuồng thôi phát, muốn tránh thoát những yêu khí đang quấn quanh lấy hắn, nhưng lại tốn công vô ích. Yêu khí của Huyết Hổ Vương, cho dù là giải tiên cảnh Thôi Khai Thành ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Tộc trưởng cứu ta! Thôi Khai Thành lúc này lớn tiếng hét. Ánh mắt của hắn có chút tuyệt vọng, nhìn về phía Hồ Thiên Minh. Hắn mong mỏi Hồ Thiên Minh sẽ quay người cứu hắn. Nhưng Hồ Thiên Minh lại không có ý định muốn quay người cứu hắn. Ngược lại, càng thêm quyết tuyệt quay người rời đi. Sâu trong nội tâm của Thôi Khai Thành đều náo loạn. Mình vì Hồ Tiên Tộc cúc cung tận tụy, đối với Hồ Thiên Minh cũng trung thành tuyệt đối. Thời điểm then chốt này, Hồ Thiên Minh vậy mà không có chút ý tứ muốn cứu mình. Nhưng Thôi Khai Thành kỳ thực cũng hiểu được. Cho dù Hồ Thiên Minh bây giờ đã là địa tiên cảnh cường giả, khả năng từ trong tay của Huyết Hổ Vương, đào tẩu cũng đã không dễ dàng. Nói chi, từ trong tay của Huyết Hổ Vương đem mình cứu đi. Nhưng thật khắc một người sắp chết, sẽ muốn nắm lấy một cọng cỏ để cứu mạng. Trong nháy mắt, Thôi Khai Thành bị yêu khí cường đại của Huyết Hổ Vương một lần nữa cuốn về trong sơn động. Hồ Thiên Minh rất có lương tâm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Thôi Khai Thành thảm trạng, hắn không chút do dự ra tốc bỏ chạy. Lúc này trong sơn động, Lâm Phàm thở hồng hộc, tựa ở một bên vách đá. Bên cạnh Cốc Tuyết cũng mơ hồ với vết thương trên thân chật vật không thôi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn hang động, còn Huyết Hổ Vương vô cùng to lớn, lúc này đã thoát khỏi tất cả xích sắt trói buộc. Lúc này, nó đứng dậy, thể nội tản mát ra yêu khí bàng bạc. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta cuối cùng đã được ra! Lúc này, vô số yêu khí đem Thôi Khai Thành hút trở về. Thôi Khai Thành không ngừng dãy giụa, nhưng hắn bị yêu khí màu đen vờn quanh, căn bản không thể tránh thoát. Huyết Hổ Vương đại nhân, xin tha mạng, xin tha mạng! Thôi Khai Thành nhìn về phía Huyết Hổ Vương khổng lồ, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Ngài đã từng là tộc trưởng Hổ Tiên Tộc, mà ta là trưởng lão Hổ Tiên Tộc. Nói không chừng ngài là tổ tông của ta. Ta cũng có thể làm thủ hạ của ngài, nghe theo ngài phân công. Huyết Hổ Vương, con mắt như đèn lồng lớn, chỉ có vô số sát ý, giọng của hắn bằng lãnh nói. Nếu ngươi không phải là người của Hổ Tiên Tộc, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hổ Tiên Tộc để cho ta lâm nguy 800 năm. Người của Hổ Tiên Tộc toàn độ đều phải chết. Nói xong, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. Vô số yêu khí cuốn quanh lấy Thôi Khai Thành. Khỉ một tiếng, Huyết Hổ Vương một ngụp đem Thôi Khai Thành nuốt chừng. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết nhìn một màn này, nhịn không được liếc nhau một cái. Thân thể Huyết Hổ Vương khổng lồ dần dần hóa thành hình người. Rất nhanh, Huyết Hổ Vương liền biến thành một người trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người tráng kiện, làn da ngăm đen. Hắn mặc một thân trường bào sắc huyết hồng, mặt chữ điền tràn ngập sát khí vô tận. Người là người Hồ Tiên Tộc. Lúc này, Huyết Hổ Vương cất tiếng, ánh mắt hướng Cốc Tuyết nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Huyết Hổ Vương, lúc trước ta đã phóng thích ngài. Ngài nói sẽ bỏ qua cho chúng ta, không làm tổn thương chúng ta. Lâm Phàm chịu đựng thương thế mở miệng nói. Đương nhiên trên thực tế, mình cùng Cốc Tuyết chịu tổn thương hay không thì cũng đều giống nhau. Hắn có thể cảm giác được thực lực của Huyết Hổ Vương kinh khủng tới cực điểm. Nếu như hắn cùng Cốc Tuyết ở vào thời kỳ toàn thịnh, cũng khó có thể cùng hắn chiến một trận. Yên tâm, Huyết Hổ Vương ta là người nhất ngôn cửu đỉnh. Huyết Hổ Vương chắp tay sau lưng. Ta trước đó là người Hổ Tiên Tộc, nhưng đã phản bội Hổ Tiên Tộc. Sau đó lại bị tộc trưởng Hổ Tiên Tộc là Hổ Thiên Minh truy sát đến tận đây. Cốc Tuyết tỉnh táo nói. Huyết Hổ Vương nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói. Ngày hôm nay, ta muốn để Hổ Tiên Tộc máu chảy thành sông. Nói đoạn, hắn nhanh chân hướng bên ngoài huyệt động rời đi. Đợi Huyết Hổ Vương rời đi, Lâm Phàm mới thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi sợ Huyết Hổ Vương bỗng nhiên lật lọng hướng mình cùng Cốc Tuyết đánh tới. Trạng thái của hai người lúc này chính là muốn ngăn cản Huyết Hổ Vương tiến công đều có chút khó khăn. Lâm đại ca, anh thương thế thế nào rồi? Cốc Tuyết đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Có một chút nội thương, tính dưỡng sau một thời gian ngắn sẽ không sao. Lâm Phàm dừng lại một chút, nhịn không được nhìn về phía Cốc Tuyết hỏi. Còn cô, làm sao bỗng nhiên lại... Cốc Tuyết cười đáp. Tôi cùng cô ấy, song phương ý niệm bên trong, xuất hiện giống nhau, cho nên linh hồn mới dung hợp. Lâm Phàm biết, tính cách của Cốc Tuyết cùng Cốc Hồng Huân hoàn toàn chính là hai thái cực. Theo lý thuyết, tính cách của bọn họ muốn tìm một điểm chung là cực kỳ khó khăn. Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm ánh mắt hỏi thăm, vốn là muốn giấu giếm. Nhưng bây giờ, Cốc Tuyết không chỉ là bản thân trước kia, còn dung hợp tính cách hào phóng quả quyết của Cốc Hồng Huân. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp. Bởi vì tôi cùng Cốc Hồng Huân đều thích anh, đây chính là điểm chung. Khụ khụ! Lâm Phàm nhịn không được ho khan, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nguyên do lại là như vậy. Trên mặt hắn mang theo vẻ xấu hổ nói. Thích tôi á? Cái này cô thì còn nói được, nhưng Cốc Hồng Huân... Lúc trước, Cốc Tuyết đã nhiều lần tìm đến hắn. Hắn đã hiểu Cốc Tuyết cảm mến mình. Nhưng Cốc Hồng Huân, hắn không cùng cô ta tiếp xúc quá nhiều. Lúc này Cốc Tuyết mới mở miệng đáp. Chính là vừa rồi anh đã cứu cô ấy. Cốc Tuyết đem sự tình vừa rồi nói ra. Lâm Phàm bỗng nhiên cảm giác im lặng. Còn có chuyện như vậy sao? Vừa rồi tôi cứu cô ta cũng chỉ là vì... Những nguyên nhân này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là Cốc Hồng Huân thích anh. Cốc Tuyết cười ngồi bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Cốc Hồng Huân mặc dù nhìn kiên cường, nhưng nguyên nhân chủ yếu, tất cả tính cách mềm yếu đều đến từ tôi. Trong linh hồn của cô ấy không có mềm yếu, cho nên cô ấy một mực thở phụng là cường giả vi tôn, mạnh được, yếu thua. Được cái dưới cái nhìn của cô ấy, dưới tình huống lúc đó, anh sẽ không cứu cô ấy mới là đúng, nhưng anh lại lựa chọn cứu cô ấy. Nghe lời nói của Cốc Tuyết, Lâm Phàm cũng đã hiểu ra, hắn nhịn không được cười thành tiếng. Nói như vậy cũng coi là chuyện tốt, tối thiểu nhất quái bệnh ở trên người cô đã xem như không còn. Đúng vậy. Cốc Tuyết nhìn Lâm Phàm nháy nháy mắt, đang đợi đáp lại. Trong nội tâm của cô ám đạo, mình vừa rồi nói là thích Lâm Phàm, sao lại không thấy phản ứng gì? Lâm Phàm cũng không phải là đồ đần, đương nhiên còn nhớ rõ câu nói vừa rồi của Cốc Tuyết, nhưng hắn chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Lâm Phàm nhìn hai mắt của Cốc Tuyết, trong lòng khẽ thở dài một hơi, trên mặt không có bất cứ biểu lộ nào, rồi mở miệng nói. Nơi đây không nên ở lại lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói. Huyết Hổ Vương muốn đại khai sát giới đối với Hổ Tiên Tộc, nơi này không thể lưu lại. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết, mặc dù bản thân đã bị trọng thương, nhưng cũng may thực lực của Cốc Tuyết đã khôi phục, hai người nhanh chóng từ trong sân động thoát đi. Sau khi ra ngoài, đã không có Cổ Thiên Minh cùng thân ảnh của Huyết Hổ Vương. Sau khi Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết tiến vào trong rừng rậm, liền nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 136 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Và để kết thúc chừa của chương truyện này, thì mình cũng muốn thông báo là ngày mai mình có việc cần phải giải quyết về cái vấn đề YouTube này, và mình cũng phải nhờ người đến để kiểm tra xem lý do vì sao mà kênh của mình không thể sử dụng được cái tài khoản này, cho nên là mong các bạn sẽ thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau, và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình, vì thực sự là mình cũng khá là buồn, thành quả lao động của mình mấy tháng qua là bây giờ coi như về số 0. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và thông cảm cho mình trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nhé.